Viên công tử nói rất hay. Kia cái gì Tô Trần, quá kiêu căng rồi. Người tu võ vẫn là phải giống như Viên công tử, dùng sự thực nói chuyện. Còn chưa có bắt đầu lưu danh, thì khoác lác chính mình muốn phá kỷ lục, Dương Huyền Thủy chi uy, rất buồn cười. Viên công tử quả thật là danh môn đại tộc lên tiếng, nhìn thấu triệt. Kia Tô Trần cùng Viên công tử so ra, chẳng phải là cái gì. Càng buồn cười hơn chính là Huyền Thủy thần các, thật sự là lạc phách, vậy mà cùng theo thổi phồng Tô Trần. Thổi thiên hoa loạn trụy, đừng đến lúc đó ngay cả lưu danh trung cổ thành đều làm không đến, vậy liền buồn cười. Viên Trạch Lăng tiếu dung lại nồng nặc ba phần. Hắn chính là khó chịu Tô Trần, không vì cái khác, vẻn vẹn bởi vì hắn lão tổ tông tên là Viên Thần Tề, hắn chú định sẽ trở thành cửu thương thần các một phần tử, liền đã chú định. Huống chi, hắn ẩn ẩn từ lão tổ tông nơi đó biết Tô Trần tàng bố không biết trời cao đất rộng buông lời muốn chôn vùi toàn bộ cửu thương thần các đây. Hắn lần này đặc biệt đến đây trung cổ thành, chính là muốn nhục nhã Tô Trần. Về phần mình an toàn, ha ha, thật coi lão tổ tông an bài cho hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cường giả là ngồi không. Liền xem như Huyền Thủy thần các chủ tới, hắn cũng không sợ cái gì, huống chi Tô Trần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1596, thành chê cười. Ba canh, lão tổ tông Viên Thần Tề một ngày không chết. Có thể nói, đại la thiên bên trên, hắn thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Ngoài ra, hắn cũng là muốn mượn nhờ dẫm Tô Trần mà mang đến càng lớn danh khí. Dù sao, hiện tại, Tô Trần danh khí lớn như vậy, toàn bộ đại la thiên cũng đang thảo luận hắn, nhìn chằm chằm hắn, phẩm là cùng Tô Trần có liên quan, đều có thể nổi danh. Đúng lúc này, ngay tại Viên Trạch Lăng tiếu dung càng phát đắc ý thời điểm, sẽ ở đó người đông nghìn nghịt tiếng nghị luận càng phát nhiệt liệt thời điểm. Bạch! Một đạo kiếm âm thanh đột nhiên vang lên, bạch phá không khí. Hào quang màu trắng bạc, tựa như là một đạo quỷ mị ngân sắc dây nhỏ đồng dạng, nhanh đến cực điểm. Kia cửa thành phía trên, thoáng cái quang mang đại thịnh. Tại 3,5m vị trí bên trên, xuất hiện hai chữ Ngô Khí, vô cùng rõ ràng, khắc sâu vô cùng, ngân bạch kiếm ý ngưng tụ vô cùng, quang mang hoàn toàn vượt trên Viên Trạch Lăng, ba chữ đao ý quang mang, độ cao càng là bạo hết. Thoáng cái, Viên Trạch Lăng, ba chữ ảm đạm vô quang, chỉ có Ngô Khí, hai chữ sáng bóng, chướng mắt. Trung cổ thành trước cửa thành, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người há to miệng, đôi mắt đều muốn nổ tung vậy sợ hãi. Viên Trạch Lăng thì là thân thể run lên, tựa như là bị một cái khổng lồ cái bố đập trúng đầu đồng dạng, ầm ầm nổ vang chuông, thì không cách nào hình dung mộng. Ngươi 2,8m lưu danh độ cao rất cao sao? So chủ nhân mạnh một chút, ngươi có lẽ còn không có mộng tỉnh. Ngươi ngay cả ta cái này người hầu đều so ra kém. Tĩnh mịch bên trong, Ngô Khí mở miệng, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng Viên Trạch Lăng, thản nhiên nói: nếu như Viên Trạch Lăng chỉ là lưu danh trung cổ thành, mặc kệ hắn cái gì tốt thành tích, Ngô Khí cũng sẽ không đứng ra nói cái gì. Dù sao, hắn không phải là một cái ưa thích nói nhiều người. Thậm chí, hắn sẽ dưới đáy lòng chúc mừng Viên Trạch Lăng tốt thành tích. Hắn cũng không phải là một cái người hẹp hòi. Có thể Viên Trạch Lăng ngàn vạn lần không nên chửi bới của hắn tín ngưỡng. Tại Ngô Khí trong lòng, Tô Trần hiện tại đã là tín ngưỡng mà tồn tại. Tô Trần dùng kia cực kỳ khủng bố thực lực, thiên phú, cái này đến cái khác thần tích, để hắn cam tâm tình nguyện làm Tô Trần người hầu, đồng thời, coi đây là vinh. Ngô Khí lời này vừa nói ra, Ngô Khí đã trở thành đến cực điểm tiêu điểm. Trước cửa thành, muôn người chú ý với hắn, đập vào mắt, kia là một bóng người. Kia là một người trẻ tuổi, cả người phổ thông chất liệu quần áo màu trắng, một mặt không thay đổi lạnh lùng, sau lưng một thanh nhìn lên tới cực kỳ phổ thông kiếm, nhìn kỹ, kiếm kia lưỡi kiếm tựa hồ cũng có chút cuốn miệng, tuổi tác vẫn chưa tới 1000 năm, cũng đã là nửa bước thiên đạo cảnh. Ngô Khí, chính là Ngô Khí, không phải Ngô Khí, còn có thể là ai? Ngô Khí. Trong đám người, Dương Bại cũng đang, lúc trước hắn lưu danh đã thất bại, nhưng một mực không hề rời đi. Giờ phút này, hắn đột nhiên hít mắt lại, hốc mắt hung hăng co vào. Hắn đương nhiên nhận biết Ngô Khí, gần nhất 1-2 năm, thần các tiềm lực bảng bên trên, ai nhất nhìn chăm chú. Không hề nghi ngờ, Ngô Khí quật khởi tại gần nhất 1-2 năm. Mặc dù, lúc trước, Ngô Khí cũng có chút danh tiếng, có thể cuối cùng khi đó trên thần các tiềm lực bảng chỉ là 4-500 tên, chung quy chung củ mà thôi, gia nhập tứ đại thần các không có hy vọng. Có thể gần nhất 1-2 năm, Ngô Khí đột nhiên điên cuồng quật khởi, trong thời gian ngắn, từ 4-500 tên biến thành 100 người đứng đầu, 50 vị trí đầu, 30 vị trí đầu, 10 vị trí đầu. Mà ở gần nhất đồng thời thần các tiềm lực bảng bên trên, Ngô Khí đã cao cư tiền tam thứ tự. Nguyên lai, ta kém hắn xa như vậy. Dương Bại có chút thất bại. Đạt ở 1-2 năm trước, hắn thậm chí cũng sẽ không cùng Ngô Khí loại cấp bậc này cái gọi là thiên tài nói nhiều một câu. Bởi vì, chênh lệch quá lớn, Ngô Khí không xứng. Có thể 1-2 năm quá khứ, hiện tại đâu? Có lẽ là hắn Dương Bại nghĩ muốn tìm Ngô Khí nói hai câu, đều tự ti, không dám a. Hắn Dương Bại, ngay cả lưu danh tư cách đều không có, mà Ngô Khí, 3,5 mét độ cao, cái này, đây là một loại như thế nào chênh lệch a? Không cách nào hình dung. Ngươi, dưới cửa thành, Viên Trạch Lăng hướng phía Ngô Khí nhìn lại, ánh mắt chỗ sâu, là cực độ lửa giận cùng sỉ nhục. Viên Trạch Lăng sắc mặt đều xanh mét. Bên trên một giây, hắn còn tại trào phúng Tô Trần, một cái giây, lại bị Tô Trần người hầu bạo hết. Mặt của hắn bị đánh sưng lên, đơn giản thành chuyện cười. Còn có, chủ nhân có phải hay không cái nhân vật? Cần ngươi thừa nhận sao? Ngươi đánh giá cao chính mình rồi. Ngô Khí cùng với Viên Trạch Lăng đối mặt, lại nói, âm thanh vẫn như cũ yên tĩnh, nhàn nhạt, không có một tia cảm xúc cảm giác. Đến cực điểm lạnh lùng kiếm khách a. Tại kình kiếm chủng bên trong, Ngô Khí đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Hắn đã nhận được một vị kiếm hoàng chỉ điểm, mặc dù so ra kém một vị kiếm hoàng ý chí truyền thừa, nhưng cũng là cơ may to lớn rồi. Mấy tháng này đến, hắn từng điểm tiêu hóa gặt hái được vị kia kiếm hoàng chỉ điểm, đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, kiếm của hắn vận chi đạo dĩ nhiên đạt đến ngũ đoạn đỉnh phong, khoảng cách lục đoạn, còn kém một tia. Mà kiếm chiêu phía trên, càng là chính mình sáng tạo ra một chiêu hư quang cực kiếm. Ngô Khí đối với chính mình thực lực đoán chừng là, có thể so với thiên đạo cảnh 2 tầng. Phải biết, cảnh giới của hắn chỉ là nửa bước thiên đạo cảnh. Viên Trạch Lăng đáy lòng lửa giận cùng sỉ nhục điên cuồng gào thét, ánh mắt đều tại phun lửa. Hận không thể đem Ngô Khí chém thành muôn mảnh, đáng chết này rác rưởi. Hít sâu một hơi, Viên Trạch Lăng cắn răng nghiến lợi hét lên, Ngô Khí, làm Tô Trần người hầu, làm Tô Trần một con chó, vẫn như thế kiêu ngạo. Hừ, ngươi thật là để cho người lau mắt mà nhìn. Có thể ngươi ngay cả ta cái này người hầu, con chó này cũng không bằng. Ngô Khí vẫn không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ cái này sao một câu. Thiếu chút nữa để Viên Trạch Lăng tức hộc máu, Viên Trạch Lăng ánh mắt đều trong mơ hồ có chút màu đỏ rồi. Ngươi muốn chết. Viên Trạch Lăng quát, sắc mặt điên cuồng dữ tợn, trong tay kình đao, bỗng nhiên nâng lên, liền muốn xuất thủ, có điều, cùng một thời gian. Thiếu gia, một thân ảnh xuất hiện tại Viên Trạch Lăng bên cạnh, ngăn trở Viên Trạch Lăng nghĩ muốn tính toán ra tay. Lão giả này, có chút lưng còng. Làn da rất khô bại, nếp nhăn rất nhiều, hốc mắt có chút lõm, khí tức vô cùng mục nát già yếu. Lão giả này, tựa hồ, đã nhanh muốn tới đại nạn rồi. Đúng là như thế, lão giả hiện nay đã hơn 7 triệu tuổi, là sống lấy siêu cấp lão quái vật. Lão giả tên là Viên Tịch, cùng Viên gia lão tổ tông Viên Thần Tề là một thời đại. Năm đó, Viên Tịch theo tại Viên Thần Tề bên người. Là Viên Thần Tề tốt huynh đệ. Về sau, Viên Thần Tề điên cuồng quật khởi, tự nhiên không có quên Viên Tịch. Bằng không mà nói, lấy Viên Tịch thiên phú, không có khả năng có được hôm nay đại đạo cảnh 3 tầng cảnh thực lực. Chính bởi vậy, Viên Tịch đối với Viên Thần Tề là trung thần đến tận xương tủy, mà Viên Thần Tề phái Viên Tịch bảo hộ Viên Trạch Lăng, cũng đủ để chứng minh Viên Thần Tề đối với mình cái này 16 đời cháu ruột vừa ý. Tịch lão, Viên Trạch Lăng hơi có chút tỉnh táo lại, nếu như là đổi lại những người khác dám như vậy ngăn cản hắn, hắn tuyệt đối là nổi giận, mất lý trí rồi, cũng liền Viên Tịch rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1597, thật sự là phục rồi ngài. 4 canh, thiếu gia, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Viên Tịch thấp giọng nói. Viên Trạch Lăng thoáng cái siết chặt nắm đấm, toàn thân đều tại run rẩy. Đã Tịch lão nói như vậy, vậy đã nói rõ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngô Khí, hơn nữa, rất có thể chênh lệch rất xa. Bởi vì, Tịch lão tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Quá đả kích. Viên Trạch Lăng là phi thường vô cùng kiêu ngạo. Dù sao, thân phận của hắn, địa vị, thiên phú, hậu trường, đều là nhất đỉnh cấp. Nhưng hắn thậm chí ngay cả Ngô Khí cũng không bằng. Ngô Khí niên kỷ so với hắn nhỏ hơn phân nửa, cảnh giới giống như hắn, thực lực cũng không như Ngô Khí, dựa vào cái gì? Viên Trạch Lăng không cam lòng. Bất quá, có đôi khi, thiên phú, thực lực, cũng không đại biểu hết thảy. Viên Tịch tiếp tục nói, an ủi nhà mình thiếu gia. Viên Tịch ngẩng đầu, hét lên, Ngô Trường Thông, đã ngươi cũng đang, vì sao vẫn chưa xuất hiện? Trong đám người, Ngô Khí sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, có thể ánh mắt chỗ sâu, nhưng là hiện lên một tia ngoài ý muốn. Ngô Trường Thông, Ngô Trường Thông là ai? Đại bá của hắn, cũng là Ngô gia gia chủ. Ngô Khí đến từ Ngô gia, Ngô gia tại Đại La Thiên cũng coi là một cái thế lực rất lớn, đương nhiên so với Viên gia chênh lệch rất nhiều, Ngô gia nhiều nhất xem như nhất lưu thế lực mà thôi. Ngô Khí tự nhận là mình cùng Ngô gia tình cảm cũng không sâu khắc, thậm chí cừu hận băng lãnh nhất là cùng đại bá Ngô Trường Thông ở giữa. Ngô Trường Thông tại sao lại ẩn nấp tại chính mình bên người đâu? Một giây sau, Trường Thông gặp qua Tịch lão, gặp qua Viên công tử. Một đạo người trung niên thân ảnh xuất hiện tại Ngô Khí bên người. Người trung niên vóc dáng không cao, hơi có chút béo, đầu trọc, mang trên mặt một chút nịnh nọt cùng e ngại tiếu dung. Hắn hơi hơi khom lưng, chắp tay nói. Lập tức, Ngô Khí nhíu mày, càng là theo bản năng hướng phía bên cạnh xê dịch thân thể, muốn cùng Ngô Trường Thông khoảng cách xa một chút. Hừ, Viên Tịch hừ một tiếng, sâu đậm nhìn chằm chằm Ngô Trường Thông, trên khuôn mặt già nua là một tia hung ác nham hiểm cùng bá đạo thần sắc. Trường Thông, ngươi chất nhi rất tốt, chí ít lá gan rất tốt, dám nhục nhã thiếu chủ nhà ta rồi. Ngô Trường Thông biến sắc, càng thêm gập cong rồi, có chút kiêng kỵ cùng nói gấp. Tịch lão, là Trường Thông không có quản giáo tốt. Đích thật là không có quản giáo tốt, bằng không thì hắn cũng liền sẽ không lấy làm một cái người hầu, lấy làm một con chó làm vinh rồi, đã không? Vâng vâng vâng, Viên công tử nói rất đúng. Ngô Trường Thông trùng điệp gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu, giơ tay lên, chỉ vào Ngô Khí, liền hét lên, tiểu súc sinh, còn không quỳ xuống cho Viên công tử xin lỗi. Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, lại dám đối với Viên công tử bất tôn bất kính, là muốn chết sao? Ngô Trường Thông nhìn chằm chằm Ngô Khí, ánh mắt chỗ sâu, là tàn nhẫn cùng ghen ghét, còn có lửa giận, đổ ập xuống quát đến, không chút do dự. Ba, tàn nhẫn mà một cái tát, xinh xinh quất vào Ngô Khí trên mặt, âm thanh phi thường vang, cũng phi thường dùng sức, muôn người chú ý dưới, Ngô Khí thân thể run lên, lui ra phía sau một bước, má trái thoáng cái máu me đầm đìa. Ngô Trường Thông một tát này nhưng không có thu liễm, một cái tát liền đem Ngô Khí mặt rút ra máu tươi. Ngô Khí cắn răng, răng đều muốn cắn đứt, cúi đầu, cũng không dám cãi lại. Trường kiếm sau lưng, đều tại tê minh, kiếm không cam lòng. Ngô Khí lại chỉ có thể sinh sinh nhịn xuống. Vì sao? Không phải là bởi vì Ngô Trường Thông là hắn đại bá, mà là bởi vì mẫu thân. Nếu như hắn can đảm dám đối với Ngô Trường Thông không tuân theo không sợ hãi, dám can đảm trả lời lại một câu, mẹ của hắn, cái kia bị cầm tù tại Ngô gia đáng thương mẫu thân, tuyệt đối sẽ càng chịu khổ. Cho nên, Ngô Khí chỉ có thể nhịn. Làm một kiếm tu, Ngô Khí chỉ có đang đối mặt Ngô gia cùng Ngô Trường Thông thời điểm nhẫn qua. Bởi vì, hắn không chỉ là một cái kiếm tu, cũng là một đứa con trai, một cái là con người con trai. Ha ha! Nơi xa, Viên Trạch Lăng thoải mái tựa như là cao triều đồng dạng, cười ha ha, con mắt to sáng, hắn nhỏ giọng nói, Tịch lão, Trạch Lăng thật sự là phục rồi ngài rồi. Cùng một thời gian, Ngô Trường Thông lại một cái tát hung hăng rút ra. Ba, lại quất vào Ngô Khí trên mặt, tiểu xúc sinh, đại bá để ngươi quỳ xuống cho Viên công tử xin lỗi, làm sao? Không có nghe thấy. Ngô Khí không lên tiếng, chỉ là yên lặng mà lau đi khóe miệng máu tươi, oán độc, rét lạnh con mắt, nhìn chằm chằm Ngô Trường Thông. Thảo, Ngô Trường Thông bị Ngô Khí ánh mắt chằm chằm có chút không hiểu sợ hãi, sau đó, chính là càng bạo ngược tức giận, giơ chân lên, chính là hung hăng một cước, xinh xinh đá vào Ngô Khí trên đầu gối. Ngô Trường Thông là thật hung ác, thật sự là không có chút nào lưu thủ, một cước này, không chỉ có dùng hết toàn lực rồi, thậm chí còn tàn nhẫn rót đầy huyền khí. Một cước xuống dưới, Ngô Khí đầu gối trái đóng xinh xinh đứt gãy, máu tươi tàn nhẫn, gãy xương xâm nhiên. Nhìn thấy mà giật mình, chung quanh một mảnh lạnh tim yên lặng, hết thảy người vây xem đều ra đầu tê dại. Cái này Ngô Trường Thông, cái này Ngô Khí đại bá, quá hung tàn rồi, cũng quá ngoan. Thế này sao lại là đang giáo huấn của mình cháu ruột, đây là tại tra tấn sinh tử của mình cứu nhân a. Lại nhìn Ngô Khí, giờ phút này, Ngô Khí mặt dữ tợn căn bản không giống là người mặt. Hắn gắt gao địa cắn răng, mồ hôi, điên cuồng nhỏ xuống, lại nhỏ xuống. Máu tươi nương theo mồ hôi, tích tích chói tai. Chân trái của hắn, bởi vì đứt gãy, căn bản là không có cách đứng thẳng. Hắn dùng kiếm, sử dụng kiếm chống đỡ, đau tận xương cốt. Hắn nhưng không có thốt một tiếng. Tiểu xúc sinh, vẫn rất kiên cường như vậy, còn lại cho người làm chó, còn lại cho người làm người hầu. Ngô Trường Thông quát, giận dữ hết. Sắc mặt của hắn có chút đỏ lên, Ngô Khí quá cứng rồi, cứng rắn để hắn có chút xuống đài không được, có chút muốn giết người. Ngô Trường Thông biết rõ Ngô Khí cho Tô Trần làm người hầu, hắn đương nhiên là có kiêng kỵ Tô Trần. Đây cũng là vì sao hắn đường đường Ngô gia gia chủ, vì sao hai ngày này đột nhiên xuất hiện tại, ẩn nấp tại Ngô Khí bên người. Nguyên nhân chính là nghĩ muốn tận mắt nhìn cái bị chuyện phong sinh thủy khởi Tô Trần rốt cuộc là cái dạng gì. Có điều, mặc kệ Tô Trần có phải hay không thật cùng truyền ngôn đồng dạng thiên tài đến cực điểm, Ngô Trường Thông cũng sẽ không bởi vì Tô Trần nguyên nhân chuyển biến đối với Ngô Khí cừu hận, căm thù thái độ. Càng không khả năng bởi vì Tô Trần tồn tại mà vì Ngô Khí cùng Viên gia đối đầu. Vì sao? Bởi vì coi như Tô Trần thật sự yêu nghiệt như vậy, so cổ Thái Thăng còn kinh khủng, có thể Tô Trần dù sao cũng so không lên Viên Thần Tề a. Viên Thần Tề thế nhưng là toàn bộ Đại La Thiên người mạnh nhất một trong tồn tại, có thể so với Cửu Thương Thần các chủ tồn tại. Một cái nữa, Ngô gia rất tới gần Cửu Thương Thần các. Ngô gia vừa vặn ở vào Cửu Thương Thần các hạt thống trong thành trì, Cửu Thương Thần các một câu, Ngô gia liền được diệt đi. Cho nên, đừng nói Tô Trần hiện tại chỉ là một cái còn không biết thật giả Đại La Thiên thứ nhất yêu nghiệt. Ngay tại lúc này Tô Trần đã là Huyền Thủy Thần các chủ, hắn cũng không thể ngược lại cùng Viên gia, Cửu Thương Thần các đối đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, đầu óc không đủ dùng đồ vật. Đã như vậy, hôm nay nhất định phải để Viên công tử, Viên Tịch hài lòng. Bằng không mà nói, Viên gia nếu là bởi vậy đối với Ngô gia bất mãn, liền xong rồi. Về phần về sau Tô Trần có thể hay không vì Ngô Khí báo thù, giúp Ngô Khí đi đối phó Ngô gia, hắn không lo lắng. Thứ nhất, bởi vì nữ nhân kia tồn tại, Ngô Khí cái này làm con trai, cuối cùng ném chuột sợ vỡ bình. Thứ hai, Ngô gia như vậy chân thành, kiên định đi theo Cửu Thương Thần các, Nếu như Tô Trần thật muốn đối với Ngô gia bất lợi, Cửu Thương Thần Các tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn bất kể. Huống chi, Cửu Thương Thần Các bản thân rồi cùng Tô Trần có thù, có Cửu Thương Thần Các làm hậu đài, hắn không sợ Tô Trần trả thù. Hơn nữa, Tô Trần cũng không dám tùy tiện rời đi Huyền Thủy Thần Các, chớ nói chi là đi Cửu Thương Thần Các hạt thống địa giới đi. Tiểu súc sinh, lão tử để ngươi quỳ xuống. Ngô Trường Thông quát ầm lên, trong mắt đều muốn tuôn ra tới, hung quang lập lòe. Giết ta. Nhưng mà, ngô khí lại như là đạo, âm thanh khàn giọng, làm kiếm khách, hắn sẽ không cho Tô Trần, cha mẹ ra bất kỳ người nào quỳ xuống. Đây là kiếm khách tôn nghiêm. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không khả năng cùng Ngô Trường Thông động thủ, mẫu thân còn tại Ngô gia. Cho nên, hắn tình nguyện đi chết, tình nguyện chết trong tay Ngô Trường Thông. Ngươi cái không biết điều tiểu súc sinh. Ngô Trường Thông sắc mặt hoàn toàn đỏ lên, hắn có sát ý rồi, hung quang đại thịnh, nhe răng trợn mắt, khí tức đều tại ba động, đột nhiên một cước lại đá đi ra. Phanh! Một cước này, kết kết thật thật rơi vào ngô khí trên ngực. Ngô khí cả người bay rớt ra ngoài, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều vỡ vụn. Nếu như không phải tại kình kiếm trùng ở bên trong lấy được này vị kiếm hoàng chỉ điểm cùng vị kia kiếm hoàng lưu cho hắn một cái thủ đoạn bảo mệnh, giờ phút này, hắn cũng đã chết rồi. Dù là như thế, hắn vẫn là từng ngụm máu tươi phun, chỗ ngực đã lõm đi xuống, xương sườn toàn bộ đứt gãy, máu tươi mơ hồ, vô cùng tàn nhẫn, đập vào mắt kinh người. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân đỏ tươi, chật vật tới cực điểm. Chung quanh, càng phát tĩnh mịch, không có ai hoan hô, nhưng, cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản. Hừ, ngược lại là mạng lớn. Ngô Trường Thông hừ một tiếng, hơi kinh ngạc, hắn cho rằng một cước này trực tiếp có thể giết ngô khí, không nghĩ tới. Viên công tử, tên tiểu súc sinh này sống hay chết, ngài một câu. Ngô Trường Thông rất cung kính cho xa xa Viên Trạch Lăng cúi đầu. Ha ha, ngô thúc thúc làm không tệ. Viên Trạch Lăng cười nói, ngoạn vị vô cùng, cộc cộc cộc. Hắn giơ chân lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hướng phía xa xa, co quắp trên mặt đất không nhúc nhích, ngô khí đi đến. Đến rồi trước người, Viên Trạch Lăng tiếu dung tàn nhẫn ba phần, hắn thoáng cái giơ chân lên, đạp ở ngô khí kia đã máu tươi mơ hồ, xương sườn đứt gãy trên ngực. Dùng sức giẫm đạp, một bên giẫm đạp, Viên Trạch Lăng một bên sâu kín hỏi. Ngô khí, bản công tử cùng ngươi chủ nhân, ai mạnh hơn một chút a? Hà, ngô khí đã sắp chết, không lên tiếng. Hình như thật sự chết đi, đảm nhiệm theo máu tươi từ chỗ ngực gâu gâu chảy xuôi. Thiên phú của ngươi vẫn còn so sánh bản công tử tốt đâu, có thể giờ phút này, bản công tử đều muốn giết ngươi, cùng giẫm chết một con mèo nhỏ chó con đồng dạng, chỉ cần một cái ý niệm mà thôi. Viên Trạch Lăng tiếp tục nói, khóe miệng nghiền ngẫm, tàn nhẫn càng phát rõ ràng. Bản công tử không giết ngươi, bản công tử muốn ngươi tận mắt nhìn ngươi trong suy nghĩ vô địch. Đại la đệ nhất thiên tài chủ nhân, ngay cả 2,8 mét lưu danh độ cao đều làm không đến. Đầu óc không đủ dùng đồ vật, có tốt như vậy tu võ thiên phú. Không hảo hảo làm người, nhất định phải làm chó. Ha ha, hừ, không thú vị. Như chó chết đồ chơi. Viên Trạch Lăng sâu đậm nhìn chằm chằm liếc mắt đã nửa chân đạp đến vào tử vong tình trạng ngô khí, hừ một tiếng, sau đó còn ác thú vị nhổ một ngụm nước bọt, nôn tại ngô khí trên mặt, khinh bỉ, trào phúng, suýt vứt bỏ tới cực điểm. Viên Trạch Lăng thu hồi chân, đồng thời nắm lên ngô khí trên người một mảnh không có bị máu tươi nhiễm quần áo, nhấc lên xoa xoa trên chân. Bởi vì dẫm đạp ngô khí ngực mà lưu lại vết máu. Quay người. Tịch lão, chúng ta đi thôi. Viên Trạch Lăng cười nói. Về tử lâu, uống rượu. Viên công tử, Tịch lão. Ngô Trường Thông nịnh nọt đi theo. Hắn muốn cùng Viên Tịch. Viên Trạch Lăng đáp lên quan hệ. Đón lấy, Ngô Trường Thông cũng rời khỏi. Về phần ngô khí rốt cuộc là chết hay sống, hắn cũng sẽ không quản. Theo Ngô Trường Thông, Viên Trạch Lăng, Viên Tịch đám người rời đi. Chung quanh kia vây xem người đông nghìn nghịt, rốt cục có một chút động tĩnh. Rất nhiều người thở dài, ánh mắt phức tạp. Rõ ràng, Ngô Khí là một cái siêu cấp kinh khủng yêu nghiệt a. Tuổi tác không bằng Viên Trạch Lăng, lại bạo hết Viên Trạch Lăng. 3,5 mét nói cho Trung Cổ Thành lưu danh, cỡ nào đáng sợ, nhưng kia lại như thế nào? Đối mặt Viên gia dạng này thế lực lớn, vẫn là bị làm cho không rõ sống chết, vô cùng đáng thương. Thậm chí, giờ phút này, đều không có ai dám lên tiếng đến xem xét Ngô Khí có phải thật vậy hay không chết rồi. Càng không có người dám tiến đến cứu chữa Ngô Khí. Dù sao, dám làm như thế, chính là đắc tội Viên gia thậm chí Ngô Trường Thông. Người đông nghìn nghịt, dần dần mà tản đi rồi. Trời cũng đến rồi chạng vạng tối, thải hà tại Tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Mà Ngô Khí vẫn như cũ không nhúc nhích tê liệt ở nơi đó, máu tươi đã chảy một vũng lớn. Ngô Khí còn có một tia thanh tỉnh ý niệm, nhưng hắn thật là sinh mệnh lực sắp không có, tựa như là trong gió ngọn nến đồng dạng, liền bị thổi tan, hắn ngay cả động cũng không thể động. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Ngô Khí vẫn là không rõ sống chết nằm ở trước cửa thành cách đó không xa. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh lớn mặt đất, đều đã hơi khô cạn rồi. Ban đêm, rất an tĩnh, ánh trăng tự nhiên, cho người ta một loại lãnh tịch xâm nhiên cảm giác. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Trung Cổ Thành còn có mấy trăm ngàn mét trên không trung, một cái khổng lồ thần chim cắt đang tại phi hành, tốc độ cực nhanh, che khuất bầu trời lớn. Tại thần chim cắt phía trên, trọn vẹn mấy trăm người, đã bao hàm toàn bộ Huyền Thủy Thần Các hơn 10 vị đỉnh cấp cao tầng. Ngoại trừ Bế Quan Triệu Phủ Nghê bên ngoài, ngay cả Nghiêm lão đều tại. Còn có Huyền bảng 100 người đứng đầu, một người không kém, đều tại. Giờ phút này, tại thần chim cắt phía trước nhất, Triệu Linh Tê đang nắm lấy Tô Trần cánh tay, có chút nũng nịu. Tô ca ca, ngươi ôm Linh Tê, Linh Tê sợ tối. Tô Trần khóe miệng có chút run rẩy, một cái đại đạo cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, sợ tối. Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Ngay tại Tô Trần vừa định muốn nói gì thời điểm, hưu hưu hưu, một trận bén nhọn mà thanh âm thanh thúy từ viễn không truyền đến. Sau đó, đã nhìn thấy một cái vô cùng nhỏ tứ thải vân tước xuyên thấu đêm tối đám mây, như một đạo huyễn mắt thẳng tắp, bay tới. Kia tứ thải vân tước dừng ở đang đứng tại thần chim cắt lưng trung bộ vị trí cùng Nghiêm lão đám người nói chuyện trời đất lăng đồ trên bờ vai. Tứ thải vân tước là truyền lại tin tức người mang tin tức. Huyền Thủy Thần Các chính là tứ đại thần các một trong. Hắn tin các tin tức thế nhưng là rất linh thông. Tại Huyền Thủy Thần Các những cao tầng này cùng huyền bảng đệ tử lên đường tiến về Trung Cổ Thành về sau, tứ thải vân tước liền cách mỗi mấy canh giờ, liền muốn truyền tới một cái tin chúc, đem Trung Cổ Thành tin tức mới nhất truyền cho lăng đồ. Tại Trung Cổ Thành bên trong Huyền Thủy Thần Các thám tử, thời thời khắc khắc đều tại thu thập tin tức. Tô Trần, Triệu Linh Tê đám người đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Cái này tứ thải vân tước, tới có mấy chuyến rồi. Đã thấy, lăng đồ mở ra tin chúc. Sau đó, sắc mặt, dần dần mà không đúng. Lăng đồ khẽ nhíu mày, ánh mắt chỗ sâu, có một tia lửa giận, còn có một tia do dự. Các chủ, thế nào? Nghiêm lão hỏi. Cùng Tô tiểu tử có quan hệ. Lăng đồ chi đạo, ta đang suy nghĩ, hiện tại muốn hay không cùng hắn nói. Nói. Dù sao, lập tức liền muốn tới Trung Cổ Thành rồi, hắn vẫn là sẽ biết. Nghiêm lão đã đoán được, đoán chừng không phải là cái gì chuyện tốt. Bằng không thì, các chủ không sẽ như vậy nghiêm túc. Lăng đồ nhẹ gật đầu, hướng phía Tô Trần đi đến. Tô tiểu tử, ngươi xem một chút đi. Lăng đồ chi tướng tin chúc đưa cho Tô Trần. Tô Trần có chút hiếu kỳ cùng không hiểu, nhưng vẫn là cầm qua tin chúc, chăm chú nhìn lại. Rất nhanh, Tô Trần sắc mặt thấu xương, tàn nhẫn, lạnh lẽo, sát ý trùng thiên. Tiểu nhất một lát về sau, Tô Trần trong tay tin chúc bị hắn bẻ vụn trở thành tro tàn. Ngô Khí sống chết không rõ. Viên Trạch Lăng, Viên Tịch, Ngô Trường Thông, Viên Gia, Ngô Gia, Cửu Thương Thần Các. Tô Trần tự lẩm bẩm, trong thanh âm là cực tận rét lạnh. Kia một đôi tĩnh mịch, đen thui con mắt, tại bóng tối dưới bầu trời đêm, lóe ra quỷ dị huyết sát chi quang.